Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, không so lúc trước. Có áp lực không chỉ có là Tôn Sách, luôn luôn hào phóng vừa vặn Viên Quyền cũng có chút không thoải mái. Vốn nên trước tiên đi ra bố trí tiệc rượu, nàng đứng ở phía sau đường vừa đi vừa về xung quanh. Gặp loại rượu ẩm thực chậm chạp không có tới, Tôn Sách rất là ngoài ý muốn, coi là Viên Quyền có việc ra ngoài, không có người an bài, liền khiến người ta đi xem một chút. Chờ một lúc, Chu Nhiên trở về, thần sắc có chút bất an, lặng lẽ ra hiệu Tôn Sách đi ra nhìn một chút. Tôn Sách không hiểu, hướng Trần Dật bọn người xin lỗi, đứng dậy đi vào hậu viện. Xem xét Viên Quyền sắc mặt không đúng, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Gặp Tôn Sách đến, Viên Quyền rất là vì chính mình thất trách áy náy, vội vàng hướng Tôn Sách biểu thị áy náy. Làm sao? Tôn Sách lôi kéo Viên Quyền tay, phát hiện tay nàng có chút lạnh, trong lòng bàn tay còn có mồ hôi, thân thể không thoải mái. Không phải, hôm nay chuẩn bị không chu toàn, chỉ sợ muốn lãnh đạm khách quý. Khách quý, Trần Dật vẫn là Viên Di. Gặp Viên Quyền sắc mặt càng thêm không đúng, Tôn Sách nhếch nhếch miệng, người không phải là nói Hà Quỳ à? Trừ hắn, còn có thể là ai? Phu quân, người không phải không biết hắn là ai à? Dương Hạ Hà Thị thế nhưng là Trần Quốc lừng lẫy có tên danh tộc. Tôn Sách nhíu nhíu mày, thế nào? Sao người tư thế Tam Công Viên gia còn nổi danh? Nếu là ta nhà Thịnh lúc, ngược lại không đến nỗi như thế. Nhưng bây giờ không so lúc trước, nơi đây lại là quân doanh, các loại nguyên liệu nấu ăn có hạn, phần lớn là một số đồ ăn thường ngày sơ, không có một kiện sơn hào hải vị, lại không có chuẩn bị, trong lúc cấp thiết có thể làm ra cái gì mỹ vị? Cái này Hà gia là nổi danh xa hoa lãng phí. Hà Thúc Long ấu nhận gia phong, đồng dạng đồ ăn là nhập không miệng. Nghe Viên Quyền kiểu nói này, Tôn Sách ngược lại nhớ đến một chuyện. Hắn đối Hà Quỳ sinh hoạt tập quán không rõ lắm, nhưng là đối hắn nhi tử Hà Tằng hào hoa xa xỉ lại không xa lạ gì. Hà Tằng là Tây Tấn khai quốc công thần, vị đến Tam Công, một bữa phí đến vạn tiền. Còn nói không có phía dưới đũa địa phương, mở một cái vô cùng không tốt đầu, lúc đó liền bị rất nhiều người phê bình. Nguyên lai đây cũng là Hà gia gia phong a. Đã như vậy, vậy cũng chớ hao tâm tổn trí, mời hắn ăn công tác bữa ăn. Công tác bữa ăn? Viên Quyền không hiểu ra sao, bình thường chiêu đãi nhân viên làm việc ăn cái gì, liền để hắn ăn cái gì. Dù sao mặc kệ ngươi làm sao chuẩn bị cũng không đạt được hắn tiêu chuẩn. Dứt khoát đơn giản điểm, Viên Quyền suy nghĩ một chút, dùng sức chút gật đầu, nói rất có lý. Thắng vì đánh bất ngờ, nói không chừng ngược lại có thể chó ngáp phải ruồi, rơi cái tiết kiệm danh tiếng. Hắn là Trần Quốc danh tộc, lại là đảng người, tại trong giới trí thức có phần có ảnh hưởng. Nếu có thể vì phu quân dương danh, vẫn có thể xem là chuyện tốt. Gặp Viên Quyền hiểu lầm chính mình ý tứ, Tôn Sách không khỏi bật cười. Xem ra Viên Quyền hôm nay là thật bị Hà Quỳ trấn chủ. Liên tiếp nói nhầm, tình huống tương tự, tại bình thường là không thể nào xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi người đều có nàng năng lực chịu đựng. Một khi vượt qua nàng năng lực chịu đựng, nàng và người bình thường không có gì khác biệt. Viên Quyền xuất thân hào môn, năng lực chịu đựng mạnh một chút, nhưng cũng không phải không cực hạn. Tôn Sách quay người đi hai bước, lại quay trở về, nhíu nhíu cái cằm, người mới vừa nói hiện tại không so lúc trước. Là có ý gì? A, Viên Quyền sững sờ một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhất thời quẫn bách không chịu nổi, phu quân. Thiếp thân không có gì có khác ý tứ, ngươi có thể tuyệt đối đừng. Tôn Sách dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại Viên Quyền nhỏ nóng trên môi, khác giải thích. giải thích cũng là che giấu. Hiện tại không cùng ngươi lý luận. Các loại đưa xong khách nhân, ta lại cùng ngươi thật tốt nói dóc nói dóc. Nói xong, không giống nhau Viên Quyền nói chuyện. Bước nhanh đi, Viên Quyền hối hận cuống quýt, tâm loạn như ma, mặc dù biết Tôn Sách phần lớn là cùng nàng nói đùa, cũng sẽ không thật cầm nàng thế nào, nàng vẫn là vì câu này lỡ lời mà bất an. Tôn Sách rộng lượng đến đâu, dù sao xuất thân Hàn Vi, bỗng nhiên phú quý, thường cùng danh sĩ quý người lai vãng, tâm lý không có khả năng không tự ti. Chỉ là bình thường không biểu hiện ra đến thôi. Thật thương tổn hắn tự tôn. Hắn có lẽ so người nào phản ứng đều muốn kịch liệt. Tôn Kiên, Tôn Quyền đều là cái tính tình này. Tôn Sách há có thể ngoại lệ. Tôn Sách trở lại tiền đường. Hướng Trần Giật bọn người chắp tay một cái. Cười nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Không biết chư vị đại giá quang lâm. Không có chuẩn bị. Chỉ có thể mời chư vị ăn cơm rau dưa. Trong quân cơm canh, chỉ có thể bao ăn no. Khẩu vị lại quả thực không được tốt lắm. Đến lúc đó nếu như không hợp khẩu vị, còn mời chư vị người có địa vị biển văn kiện. Hứa Kiền tại Thái Thủ Phủ đảm nhiệm sự tình, thường xuyên phụng mệnh hướng Tôn Sách báo cáo công tác. Biết Tôn Sách chỗ này tuy nhiên không có gì sơn hào hải vị, làm được lại rất tinh xảo, cũng không để ý, chỉ coi là Tôn Sách khách khí. Trần Giật mấy người cũng không nghĩ nhiều. Viên Di còn phụ họa một câu, lấy đó hắn cũng là trong quân đội ăn qua khổ. Mấy câu nói chuyện, mấy người thì nói chuyện phiếm lên. Tôn Sách tuy nhiên thiếu niên thành danh, nhưng là không có vẻ kiêu ngạo gì, nguyên bản thô lỗ cũng có mấy phần tùy tính ý tứ. Hứa Kiền bọn người là thường xuyên gặp, hắn nói đến không nhiều, phần lớn thời gian là cùng Hà Quỳ nói chuyện với nhau. Thiên Nam Hải Bắc, thiên văn địa lý, hắn phần lớn đều biết một số, mặc dù không có chính thức bái sư Sách, bên người có Quách Gia dạng này mưu sĩ, có Dương Tu dạng này nho sinh, ngẫu nhiên cũng có thể nắm vài câu văn, riêng là tả chuyện, hắn gần nhất đến không ít. Còn đặc biệt chép một phần Trương Chiêu Xuân Thu tả chuyện cược đến tỉ mỉ. Huống hồ Tôn gia không có học vấn cũng không phải bí mật gì. Hà Quỳ đối với hắn hy vọng nguyên bản không cao. Bây giờ nghe hắn nói đến coi như nhập ý. Đã có chút vượt qua mong muốn. Chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là Hà Quỳ một mực rất cao lạnh. Mặc kệ Tôn Sách nói cái gì, hắn từ đầu đến cuối đều không cười qua, cùng Tôn Sách cũng không có ánh mắt gì giao lưu, rũ cụp lấy mí mắt nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt để Tôn Sách rất khó chịu. Đến dùng cơm thời điểm, Viên Quyền mang theo mấy cái tỷ nữ dâng lên rượu và đồ nhắm. Mặc dù không có hoàn toàn ấn Tôn Sách nói cơm rau dưa, nhưng cũng không bằng bình thường tinh xảo phong phú. Tôn Sách xem xét, liền biết Viên Quyền trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Đại mất trình độ, có điều hắn không hề nói gì. Dù cho Viên Quyền không có phát huy ra mức độ, cũng so chân chính trong quân thức ăn tốt nhiều. Hắn nhìn lấy Hà Quỳ, vô cùng muốn biết vị này ăn quen mỹ thực danh sĩ có thể hay không đem bữa cơm này nuốt xuống. Có thể hay không nói không chỗ cầm đũa. Hứa Kiền gặp trên bàn đơn giản mấy thứ đồ ăn, có chút ngoài ý muốn, nếm một miệng, lại cảm giác khẩu vị không lớn bằng bình thường. Cảm thấy kinh ngạc, có điều hắn là người thông minh. Ánh mắt vô ý quét qua, gặp Tôn Sách không chớp mắt nhìn lấy Hà Quỳ, khóe miệng còn có chút cười nhạt ý. Ngay sau đó, minh bạch, không cần phải nói. Đây là Tôn Sách cố ý biểu hiện đơn giản a. Tốt như vậy sự tình, há có thể để Hà Quỳ độc chiếm. Nhữ Nam đất trống bị Tôn Sách phá ba thước, Trần Quốc cũng không thể ngoại lệ. Hà gia thế nhưng là Dương Hạ số một số hai đại tộc. Chất béo dày đây, cần phải để bọn hắn cũng chia gánh một chút. Tướng quân có thể làm gương tốt. thật là khiến người kính nể. Hứa Kiền khẽ thở dài. Trương phủ quân thường xuyên đối trong phủ duyện lại nói lên tướng quân tiết kiệm. Muốn chúng ta tiết kiệm lương thực, cùng chung cửa ải khó. Chúng ta đều coi là Trương phủ quân lời qua từ. Hôm nay gặp mặt mới biết Trương phủ quân câu câu là thật. Bội phục, bội phục. Đối Hứa Kiền cổ động, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Hứa Kiền một mực rất phối hợp. Trần Dật nghe, lần nữa đánh giá trên bàn đồ ăn, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là bắt đầu ăn. Phụ thân hắn Trần Phiên bị hoạn quan giết hại về sau, hắn đào vong rất nhiều năm, sau cuộc sống khổ này hắn đều sống qua. Hôm nay cũng không có gì. Viên Di miễn cưỡng ăn hai cái liền dừng lại, tự xưng no bụng. Hắn tuy nhiên làm qua thái thú, lĩnh qua binh, nhưng hắn cũng không có cùng phổ thông tướng sĩ đồng cam cộng khổ thói quen. Hà Quỳ ăn một ngụm nhỏ cơm, ngậm trong miệng, nửa ngày không có nuốt xuống. Biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời biến đến cực kỳ phong phú. Hắn phí thật lớn khí lực mới đưa trong miệng cơm nuốt xuống. Gượng cười nói, tướng quân bình thường thì ăn dạng này cơm canh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN